cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2446, hôn lễ lưu động, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, nét, gạch nối gạch nối gạch nối. Dòng trạng thái đầu tiên Diệp Hoàn Hoàn tất cả mọi người trong danh sách bạn bè đều có thể thấy, dòng thứ hai, chỉ có những bạn bè ở Độc Lập Châu mới có thể nhìn thấy. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn đăng xong, Tư Dạ Hàn cũng vô cùng phối hợp đăng hai dòng trạng thái. Phối với dòng tin của Diệp Hoàn Hoàn, anh đăng, phồn hoa là em, cảnh đẹp là em, sơn hà biển rộng cũng là em là cả thế giới của anh. Nếu như nói dòng tin tình tứ của Diệp Hoàn Hoàn khiến không ít người chua đến ê răng, vậy thì dòng tin trong nhóm này của Tư Dạ Hàn, không sai biệt lắm suýt chút nữa làm tất cả các bạn chung rớt hết cả con ngươi ra ngoài. Những người khác không dám nói lời nào, Giang Ly Hận thì lại trực tiếp bắt đầu comment ở dưới dòng trạng thái ói hỏng bét. Mẹ nó, mắt chó của tôi đã tạo cái nghiệt gì mà phải nhìn thấy dòng trạng thái này vậy hả? Những lời này có thể nói là đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tạ Thiên Xuyên một bộ biểu tình thế sự vô thường, thật không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thật sự kết hôn. Giang Ly Hận bĩu môi một cái, bọn họ đây là chuẩn bị kết hôn tại Hoa Quốc. Nói chung là tôi sẽ không đi đâu. Tạ Thiên Xuyên, không biết nữa, hai người đang nói chuyện đột nhiên gần như cùng lúc đó bị tác tên trong group. Người tác bọn họ là Diệp Hoàn Hoàn, những người bị tác tên không chỉ có bọn họ còn có cả rất nhiều đại lão và thành viên các môn phái tại Độc Lập Châu. Sau khi tác xong tất cả mọi người, Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp a còng tất cả, hơn nữa, nàng còn cố ý chú thích toàn bộ các tầng thân phận của mình. Sau khi quấy động Độc Lập Châu mấy lần, trên căn bản tất cả các con lê của nàng đều đã bị phơi bày ra ánh sáng, cho nên đã hoàn toàn không cần thiết phải che che giấu giấu. Bao gồm cả thân phận ở Hoa Quốc bên kia cũng đã không cần thiết phải ẩn núp. Cho nên, giờ phút này Diệp Hoàn Hoàn chú thích chính là Thăng Diệp Hoàn Hoàn gạch dưới Thăng Diệp Bạch gạch dưới Thăng Bạch Phong gạch dưới Thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới Thăng Dịch Vân Mạc. Thăng Diệp Hoàn Hoàn gạch dưới Thăng Diệp Bạch gạch dưới Thăng Bạch Phong gạch dưới Thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới Thăng Dịch Vân Mạc. Tháng này tôi và Bảo Bảo nhà tôi kết hôn, mọi người tới Hoa Quốc uống rượu mừng nha. Nhớ đến gửi tiền mừng, không có hiện kim cũng không sao, trực tiếp chuyển vào tài khoản tôi cũng được, hi hi. Đóng ngoặc vuông, Giang Ly Hận, đóng ngoặc vuông, Tạ Thiên Xuyên, đóng ngoặc vuông, Thẩm Thiên Trần, đóng ngoặc vuông, chú thích tên bắt mắt này của Diệp Hoàn Hoàn thật sự là khiến cho người ta trố mắt nghẹn họng, về phần câu đòi tiền mừng kia cũng không còn gì để nói. Trong lúc nhất thời, các vị đại lão lại có thể không biết có nên đăng comment ói hỏng bét hay không, vì vậy lâm vào yên lặng quỷ dị. Cuối cùng vẫn là Giang Ly Hận trước tiên ló đầu ra. Giang Ly Hận, tôi nhổ vào, hôn lễ cô xa như vậy, ai đâu rảnh rỗi thật xa chạy tới chứ? Đóng ngoặc vuông, đây không phải là vừa mất tiền, vừa tự tìm ngược sao? Giang Ly Hận comment, lần nữa đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Thăng Diệp Hoàn Hoàn gạch dưới Thăng Diệp Bạch gạch dưới Thăng Bạch Phong gạch dưới Thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới Thăng Dịch Vân Mạc. Ồ, vậy à, vậy cũng không sao. Nếu như mọi người không tiện tới, cùng lắm thì tối ở tại Độc Lập Châu lại cử hành hôn lễ 12 lần thôi. Mỗi cái thân phận của tôi và Bảo Bảo đều có thể dùng để cử hành một lần. Tôi tính một chút nhé, có khả năng chỉ tổ chức 12 lần cũng chưa đủ. Đóng ngoặc vuông, Giang Ly Hận kinh ngạc đến ngây người. Mẹ nó, cô con mẹ nó đùa tôi à? Tôi chỉ nghe qua biểu diễn lưu động, vẫn là lần đầu tiên nghe nói hôn lễ lưu động đấy. Tư, góc truyện audio.com, Dạ Hàn, anh còn không quản vợ mình một chút, đóng ngoặc vuông, Tư Dạ Hàn, 12 lần không quá thích hợp, đóng ngoặc vuông, Giang Ly Hận, đúng vậy, quả thật là một ý nghĩ hão huyền, đóng ngoặc vuông, Tư Dạ Hàn, nên làm cho chẵn một chút, đóng ngoặc vuông, Giang Ly Hận, chẵn, đóng ngoặc vuông, Tư Dạ Hàn, 100 lần, đóng ngoặc vuông, tất cả các đại lão. Giang Ly Hận, anh con mẹ nó là muốn dựa vào kết hôn làm giàu, lật đổ Thẩm ra sao? Đóng ngoặc vuông, Thăng Diệp Hoàn Hoàn gạch dưới Thăng Diệp Bạch gạch dưới Thăng Bạch Phong gạch dưới Thăng Nhiếp Vô Ưu gạch dưới Thăng Dịch Vân Mạc. Ôi ôi, Bảo Bảo anh thật là quá cơ trí. Tại sao em lại không nghĩ tới con đường phát tài tốt như thế cơ chứ? Đóng ngoặc vuông, Giang Ly Hận, đóng ngoặc vuông, Giang Ly Hận, tôi sai rồi, tôi đi Hoa Quốc, tôi lập tức mua vé máy bay đi Hoa Quốc. Cầu bỏ qua cho, cách chương.